Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971, chương 972, phiên ngoại 2 ly hôn muốn tịnh thân ra nhà. Quyền quyền đến thịt, từng tiếng kinh người. Bạc Trình Trình nghe được run rẩy, muốn lên trước khuyên can coi như liền khe hở đều không chen vào lọt. Đứng ở bên cạnh, Bạc Trình Trình lại là kinh hãi lại là giận, la lớn: Đánh cái gì? Mẹ nó bệnh tâm thần a. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, Giang Dạ Kinh cái kia ngu xuẩn khẳng định lại nghĩ nhiều. Một chút không cùng liền đánh khung, nghiêu bức như vậy thế nào không lên trời. Bạc Trình Trình gặp không chen vào lọt tay, tức giận đến quay người chạy vào trong phòng bếp đi, tìm tới một cái nồi chứa nửa chậu nước, bước nhanh chạy lên liền đúng lấy hai người bọn họ dùng sức dội lên đi. Hoa, hai cái lớn nam nhân quả nhiên dừng tay. Giang Dạ Kinh thối lui đến một bên, bàn tay dùng sức lau mặt. Trình Hoa Hành cũng là đồng dạng bụm mặt, chỉ là bộ dáng thoạt nhìn thì là chật vật rất nhiều. Bạc Trình Trình chạy đến hai người bọn họ trung gian, dùng hai tay chống ở bọn họ bả vai, một trái một phải đem hai người bọn họ tách ra. Hô, bệnh tâm thần, tất cả cút xa một chút. Giang Dạ Kinh đưa tay nắm chặt cổ tay nàng, sắc mặt hung ác nham hiểm khó coi. Trình Hoa Hành thấy vậy, cũng cầm cổ tay nàng, khí nộ lớn tiếng nói: Ngươi chính là gả cho loại người này. Bạc Hoa Nhi, ngươi là mù sao? Loại này đồ hỗn trướng chỗ nào xứng với ngươi? Còn mẹ nó, ngươi nói thêm câu nữa. Giang Dạ Kinh đẩy ra Bạc Trình Trình, nặng nề nghiêm mặt định muốn lên trước. Bạc Trình Trình giật mình kêu lên, lập tức quay người đem Giang Dạ Kinh ôm lấy, nói: Đủ rồi, họ Giang, ngươi xong chưa? Giang Dạ Kinh bị như vậy ôm một cái, trong lòng chính là mềm nhũn, cơ hồ là bị đánh thuốc an thần một dạng. An tĩnh một cái chớp mắt, có thể nghe được Bạc Trình Trình lời kế tiếp, lúc này lại là lên cơn giận dữ, một tay nắm chặt bả vai nàng đưa nàng đẩy ra. Giang Dạ Kinh mặt đen lên quát: Ta xong chưa? Con mẹ nó, ngươi không chịu về nhà, tình nguyện ở chỗ này cùng nam nhân khác ở cùng một chỗ, còn hỏi ta xong chưa? Giang Dạ Kinh thanh âm có chút sụp đổ, nắm chặt bả vai nàng khí lực có chút lớn, một cái khác đưa nàng thân eo ôm chầm đến, tựa hồ là nghĩ tuyên cáo bản thân quyền sở hữu. Bạc Trình Trình bị đau, trên mặt có chút thống khổ, vô ý thức liền muốn giãy giụa, nói: Đau. Giang Dạ Kinh động tác kìm lòng không được thả nhẹ một chút, nhưng mà một giây sau, trong ngực nữ nhân liền bị người một cái đoạt đi. Bạc Trình Trình kinh hô, kịp phản ứng thời điểm Trình Hoa Hành đã đến trước mặt nàng. Nàng nghe được thanh âm hắn, hắn nói: Con mẹ nó, ngươi chính là như vậy đối với nàng? Nàng nói đau ngươi không nghe thấy sao? Này mẹ nó liên quan gì đến ngươi? Giang Dạ Kinh lại vung nắm đấm đến. Trình Hoa Hành cũng không cam chịu yếu thế, ưỡn ngực liền chuẩn bị khai kiền. Bạc Trình Trình thấy thế, thân thể đã chui qua, hô to: Đủ. Giang Dạ Kinh nắm đấm kém chút rơi xuống trên mặt nàng. Tại nhìn thấy nàng trong nháy mắt đó, động tác xinh xinh đình chỉ ở giữa không trung. Bạc Trình Trình đem Giang Dạ Kinh nắm đấm nắm lấy kéo xuống đến, quay đầu đối với Trình Hoa Hành nói: Ngươi trở về đi. Trình Hoa Hành trên mặt mang thương, tím xanh mấy khối, thoạt nhìn khá là chật vật, xem xét cũng rất đau nhức. Giang Dạ Kinh trên mặt cũng bị thương, chỉ là không có Trình Hoa Hành thoạt nhìn nghiêm trọng như vậy thôi. Trình Hoa Hành cười lạnh một tiếng: Lúc này trở về, ngươi cảm thấy ta làm sao trở về? Ta nếu là lúc này đi thôi, hắn còn không liền phải vu hãm ngươi trộm người, đến lúc đó mời một luật sư phán ngươi vượt quá giới hạn, đến lúc đó ly hôn ngươi liền phải tịnh thân ra nhà. Giang Dạ Kinh nghe được mí mắt trực nhảy, hàm răng căng cứng khanh khách vang, mỗi một chữ đều giống như tại trong kẽ răng gạt ra một dạng. Hắn nói: Ngươi chết ta đều sẽ không ly hôn. Dẹp ý niệm này, cút cho ta. Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http